Northside till I die. Till I die. Yeah. Sống và làm việc theo pháp luật. Yes, sir. Đây là đời thật và rap thật. Yeah. Anh em chúng ta thì sát nhập. Kiếm tiền tươi và thấp thấp. Trong hút và chia từ cấp bậc. Nhưng khi ăn thì ngồi chung một mâm. Chị em trong nhà chạy tất bật. Còn riêng anh thì vẫn đang độc thân. Yeah. Tạo thêm việc làm rồi mà rộng thêm địa bàn để giúp đỡ mấy thằng nhỏ trong thành phố. Sống cho đàng hoàng ra mình sống cho đàng hoàng. Còn làm gương cho tụi nhỏ. Bước trên đường đầy nhiều rủi ro. Đã có lần nói chuyện bắt cùi trỏ. Lớn lên mới hiểu ra sức mạnh để bảo vệ cho những điều ta yêu thương. Có bạo lực nên từ bỏ. Anh khuyên thật bạn là nên thôi đi. Miễn lấy thiên hạ thì đôi khi như lấy gánh gác mình không chắc. Cứ để mọi việc trôi đi. Còn rượu trong tủ thì mau khui đi. Làm thêm bài nhạc kiếm niềm vui đi. Bước ra đời và nếm đủ mùi vị thì mày sẽ biết. Sống và làm việc theo pháp luật. Yeah. Đây là đời thật và rap thật. Yeah. Anh em chúng ta thì sát nhập. Kiếm tiền tươi và thấp thắt. Trong hút và chia từ cấp bậc. Nhưng khi ăn thì ngồi chung một mâm. Chị em trong nhà chạy tất bật. Còn riêng anh thì yeah. Chào đến văn hóa, con nhạc rap là phương tiện. Muốn sống bình yên thì phải kiếm tiền lương thiện. Anh cần tình yêu chứ anh không cần vương miện. Bọn họ thích anh là đương nhiên. Yeah. Có những nút thắt mà anh vẫn đang cần tháo. Nhường cho tụi nhỏ lót cả cửa hàng quần áo. Không thể lười biếng khi mẹ vẫn đang tần tảo. Mỉm cười bước tiếp là đương nhiên. Sống và làm việc theo pháp luật. Yeah. Đây là đời thật và rap thật. Yeah. Anh em chúng ta thì sát nhập. Kiếm tiền tươi và thấp thắt. Trong hút và chia từ cấp bậc. Nhưng khi ăn thì ngồi chung một mâm. Chị em trong nhà chạy tất bật. Còn riêng anh thì sống và làm việc theo pháp luật. Did it what it is. Youngster with King.